Chương 4. 1311 song phương đều rất móc. Vì lẽ đó lúc này, trừ Kiều Mục ở ngoài, các ngươi những người này điểm cống hiến, tất cả đều là thua điểm. Vân Phiêu Miểu hấp lưu một miệng nước trà, một mặt bình tĩnh nói. Theo lý thuyết, các ngươi hiện tại nên lập tức đi Bắc Vọng Đại Xâm Lâm đi tiến hành một tháng kỳ hạn một mình huấn luyện. Vân Viện trưởng Bình Chân như vậy nói nói, nhưng mà xét thấy Thiên Nguyên bảng thi đấu chuyện còn có 7-8 ngày liền muốn bắt đầu. Bản viện trưởng liền phá lệ cho các ngươi một lần thay đổi triệt để, lại lần nữa làm người cơ hội. Vân viện trưởng hấp lưu một miệng nước trà nói, gần nhất Thiên Hoa học viên người, đến học viện chúng ta nháo sự, chuyện này các ngươi nghe nói đi. Tiểu Mặt Than cùng Mặc Liên, Đoan Mục Thanh bọn người, 10 phần có ăn ý, đồng thời lung lay đầu, tỏ vẻ việc này chính mình hoàn toàn không biết. Vân viện trưởng sắc mặt cứng đờ, ho nhẹ một tiếng nói, liền chuyện lớn như vậy thế mà cũng không biết. Thiên Hoa học viên người, tại học viện đường phố bày xuống lôi đài, khiêu chiến chúng ta Hoàng gia học viện Thần Châu phân viện. Đã có rất nhiều học sinh quá khứ ứng chiến. Các ngươi A thân là ta Hoàng gia học viện Thần Châu phân viện ưu tú học sinh, hẳn là sung phong đi đầu, đưa đến dẫn đầu làm gương mẫu tác dụng. Cái này Thiên Hoa học viên, là Minh Châu cảnh nội học viện bọn họ chính là chuyên môn tới khiêu chiến các ngươi Thần Châu phân viện học sinh viện trưởng. Ngươi như thế vô cùng lo lắng đem chúng ta cho triệu hồi đến. Liền bởi vì này Thiên Hoa học viên tới cửa phá quán, không ai có thể chấn được bãi đi Kiều Mục trực tiếp đánh gây hắn, nói ra trong lòng mọi người hoài nghi ý nghĩ. An nói linh tinh Vân viện trưởng ho khan một tiếng, đứng dậy, chắp tay tại trước mặt bọn hắn đi tới đi lui, chúng ta Hoàng gia học viện anh tài xuất hiện lớp lớp, lao sinh ở trong không biết có bao nhiêu tinh anh học sinh, làm sao lại chấn không được tràng diện đám người a một tiếng. A cái gì A Vân viện trưởng quay đầu dựng râu trừng mắt nhìn nở thấy Tiểu Mặt Than mấy người. A, tóm lại, lần này cùng Thiên Hoa học viên học sinh lôi đài thi đấu đâu, QNZ sẽ không bạch bạch để các ngươi đi đánh. Các ngươi chỉ cần đánh thắng một trận, liền có thể thu được 1.000 điểm cống hiến. Nếu như là tham gia đoàn chiến lời nói đây, liền có thể đạt được 5.000 điểm cống hiến. Thế nào, bản viện trưởng đối các ngươi rất đủ ý tứ đi. Tiểu Mập Mạp cùng Thích Huyên Huyên một đoàn người chăm miệng một lời, này Thiên Hoa học viên tám thành để viện trưởng cảm thấy 10 phần khó giải quyết mì sợi hắn cảm giác sâu sắc đồng ý gật đầu một cái. Lấy hắn đối này keo kiệt viện trưởng hì hệ u do, hắn không có khả năng hào phóng như vậy. Sở dĩ hào phóng như vậy, tất nhiên là trong lòng có chút cầu. Vân viện trưởng chính dựng râu trừng mắt bên trong, liền nghe Tiểu Mặt Than giòn tan nói nói. 2.000 thắng lợi một trận 2.000 điểm cống hiến đoàn chiến 1.000 thiếu một phân tiền không làm. Ngươi Vân viện trưởng rất muốn xì nàng một mặt, ngươi dứt khoát đi đoạt đã không thể đồng ý vậy coi như đi. Kiều Mục quay đầu dẫn tiểu đội các đội viên liền muốn rời khỏi. Vân viện trưởng cắn cắn nhỏ cương nha, liền chiếu ngươi nói xử lý xoa, nếu không phải này Thiên Hoa học viên tới đều là chút nhập học tân sinh, hắn làm sao đến mức vì hắn người quá quen, ngăn cản đám lao sinh đi ra đối chiến đâu mà khác. Chúng ta lần này trừ ngày nghỉ điểm cống hiến, giảm phân nửa thế nào? Tiểu Mặt Than một cái dịch bước, xê dịch đến Vân viện trưởng bên cạnh, dùng nhỏ do đụng đụng Vân Phiêu Miểu tay háo. Đều cút cho ta Vân viện trưởng tiếng giống, từ Phiêu Miểu phong thượng tuột xuống, trong lúc nhất thời chấn động toàn bộ nội thành. Chính ở trong học viện tu luyện chúng các học viên, trong lòng nhao nhao không khỏi lắc một cái.